Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, có chút quá mức vô sỉ. Không hư tử trưởng lão đã sớm tiếp vào tin tức, trước đó ăn bài tốt hết thảy, Huyền Cơ Môn nỗ lực khổng lồ đại giới, Vạn Kiếm Phái không có lý do không phối hợp. Các phương diện chuẩn bị đều đã sẵn sàng, chỉ có thể Lâm Phong bọn người tới, lại lần nữa chống ra Vân Yên các cửa vào, đám người cũng không có trì hoãn, trực tiếp tiến về Vân Yên các. Trên đường không hư tử trưởng lão giảng giải một chút chính mình tìm hiểu tình hình, cũng có bộ phận là từ Vạn Kiếm Phái đổi lấy tin tức. Vân Yên các dù sao không phải Bồ Đề Động, không có đối ngoại mở ra qua. Nếu như không phải Vạn Kiếm Phái có dã tâm, muốn tại Huyền Cơ Môn Sơn Hải nhai bên trong kiếm một chén canh, bọn hắn quyết định sẽ không xuất ra Vân Yên các danh ngạch. Vạn Kiếm Phái cho ra tin tức cũng cực kỳ có hạn. Lâm Phong lai lịch bên trên mặc dù hiểu một chút, nhưng cũng không hoàn toàn. Mười phần mơ hồ, Vân Yên các trước có mấy trăm đệ tử thủ hộ cửa vào. Đây là Vạn Kiếm Phái cực kỳ trọng yếu trận địa chi nhất. Mắt thấy Lâm Phong bọn người tới, những này Vạn Kiếm Phái đệ tử trong lòng cười lạnh, lại có đi tìm cái chết. Vạn Kiếm Phái trưởng lão Giao Đằng liên hợp mấy vị trưởng lão, vận dụng Vạn Kiếm Phái pháp bảo, chống ra Vân Yên các không gian. Trước mắt là một chỗ vô ngần quảng trường, ở trung tâm phạm vi bị Vạn Kiếm Phái các trưởng lão dùng pháp bảo chống đỡ ra một cái cửa vào. Lâm Phong mấy người cũng không chần chờ, một đầu chui vào, cảnh tượng trước mắt lập tức nhất biến. Vân Yên các dựa theo ghi chép tới nói, là Vạn Kiếm Phái Khai Sơn Tổ Sư sáng tạo mà ra. Cụ thể là không còn bên trong lầu các, cất giấu cả đời thu hoạch, nhưng trước mắt một mảnh cực kỳ quỷ dị. Phía chân trời không có ánh sáng, ở chỗ này là không phân bạch thiên hắc dạ, riêng là cảnh vật chung quanh, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Tam đại nguyên anh cao thủ không chần chờ, đều tự mang theo hai tên kim đan đệ tử chọn chúng một cái phương hướng. Xuất phát, cũng không lý tới sẽ Lâm Phong. Lâm Phong không quan trọng nhún nhún vai, những người này lai lịch bên trên Huyền Cơ Môn có đã thông báo, cố nhiên bọn hắn không phục mình, cũng không dám không nhìn Huyền Cơ Môn mệnh lệnh. Đối với Lâm Phong mà nói, chỉ cần bọn hắn chịu xuất lực đi tìm các sư tỷ tung tích liền tốt. Hắn không quan trọng, ba người đi ba cái phương hướng khác nhau, Lâm Phong thì đạp vào cái cuối cùng phương vị, tách đi ra tìm kiếm, luôn luôn so cùng một chỗ tìm kiếm phải nhanh hơn rất nhiều. Nơi này nói như thế nào đây? Cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác. Đại khái tựa như là Vạn Ma Quật cái loại cảm giác này đi. Lâm Phong vừa đi vừa suy nghĩ. Tạm thời không có sử dụng phi hành pháp bảo. Vân Yên các bên trong tính nguy hiểm không lớn, nhưng nghe nói ở ngoại vi cất giấu đại khủng bố, cực kỳ đáng sợ. Riêng là nơi này, nếu như không phải là bởi vì là từ Vạn Kiếm Phái cửa vào tiến vào, Lâm Phong thậm chí sẽ cho là mình đi vào U Minh Hải loại địa phương kia. Phải biết loại này âm thật sâu khí tức, cùng bọn hắn là nhất dựng. Đi một khoảng cách, Lâm Phong nhướng mày, một trận cảm giác nguy cơ hiển hiện, cuống quýt dừng thân, thần thức không ngừng liếc nhìn chung quanh, nhưng nơi này có chút quỷ dị. Lấy Lâm Phong thần thức cường độ, dưới trạng thái bình thường cơ hồ có thể liếc nhìn đến một dặm có hơn khoảng cách. Riêng là tấn cấp đến kim đan nhị phẩm về sau, phạm vi càng là tăng lên gấp bội, nhưng ở nơi này nhận rất đại nạn chế. Có một cỗ cùng loại với quy tắc lực lượng áp bách lấy thần thức. Lâm Phong tại rất phí sức tình huống dưới cũng chỉ có thể liếc nhìn đến hơn 300 mét khoảng cách. Phải biết cái này đã coi như là cực kỳ khủng bố. Đồng dạng kim đan cao thủ ở trong môi trường này, chỉ sợ thần thức ngay cả 10 mét đều diễn sinh không ra. cũng chỉ có Lâm Phong tu luyện qua đạo kinh duyên cớ thần thức mới có thể như vậy nghịch thiên. Ken két, là thổ địa giòn nứt thanh âm, nương theo lấy thổ địa vỡ vụn, càng là truyền đến từng tiếng quỷ khóc sói gào thanh âm. Cực kỳ khủng bố, Lâm Phong cảm giác được da đầu đều có chút run lên. Ngay sau đó, không ít địa phương phá đất mà lên một chút thi thể. Có chút thi thể hoàn hảo vô khuyết, có chút thi thể thì có tổn hại, thi thể lại có thể tự hành động tác. Lâm Phong cảm giác được những thi thể này tu vi không đơn giản. Khi còn sống có chút cơ cảnh, cũng có kim đan cảnh giới. Mặc dù biến thành thi thể về sau, tu vi không cách nào đạt đến cực hạn, nhưng cũng 10 phần kinh khủng. Đây chính là cổ thi đi. Nơi này càng lúc càng giống U Minh Hải, chỉ bất quá vạn ma quật bên trong là lấy hồn nuôi thi. Nơi này lại là lấy thi dưỡng hồn. Tại lai lịch bên trên, Lâm Phong liền có bộ phận này tin tức, dù sao đây là chỉ là bên ngoài. Không có lý do vạn kiếm phái ngay cả nơi này tình huống cũng không chịu nói rõ. Mặc dù có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác vẫn còn có chút khó chịu. Vô số cổ thi giống như mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện. Trên thân dính lấy bùn đất, động tác cực kỳ cứng ngắc, lại cầm vũ khí phần lớn vết rỉ loang lổ. Nhưng vẫn như cũ có thể thấy được năm đó hẳn là không tệ các đại cảnh giới pháp bảo. Thần thức quét qua, lít nhà lít nhít cổ thi, 300 mét phạm vi, số lượng thế mà vượt qua 50 cái, đơn giản có chút dọa người. Đây vẫn chỉ là bên ngoài, nếu là tiến thêm đi một điểm, nói không chừng sẽ càng khủng bố hơn. Lâm Phong khí tức quanh người rung động. Kim đan cảnh giới tăng lên tới cực hạn, đứng tại nguyên địa yên lặng chờ cổ thi đánh tới. Những này cổ thi có rất mạnh lãnh địa khái niệm, bản năng sẽ đối với xâm nhập chính mình lãnh địa người tiến hành công kích. Lâm Phong cũng không dám tùy tiện di động, nếu không sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều cổ thi dây dưa. Cổ thi số lượng cố nhiên rất nhiều, nhưng lấy Lâm Phong thực lực căn bản không sợ. Thể nội kim đan thúc dục, côn bằng hóa hình, hai cánh mở ra, nhấc lên một trận gió lốc, nghiền nát dựa đi tới bộ phận cổ thi. Có chút cổ thi không sợ tiếp tục xông lại, có chút cổ thi vận khí tốt chỉ là bị chém đứt cánh tay hoặc là hai chân. Cuống quýt nhặt lên chính mình hài cốt, lại đào lấy địa động, chui vào, bọn hắn chỉ là đánh mất thần hồn. Thuộc về bản năng động tác, có lãnh địa ý thức, cũng sẽ sợ hãi cùng e ngại. Lâm Phong trực tiếp vận dụng côn bằng biến, đem quấn tới cổ thi đều chảm diệt, giết ra uy phong, phụ cận cổ thi không ít đều đã ẩn thân bắt đầu. Không có leo ra ý tứ, cổ thi chỉ có bản năng, so với người bản thân rõ ràng hơn, càng thêm e ngại. Cảm nhận được Lâm Phong thực lực tuyệt không phải mình có thể địch nổi. Lâm Phong thở phào, sẽ giấu sẽ tránh liền tốt. Nếu thật là không muốn sống truy kích, chỉ sợ chỉ chốc lát công phu liền sẽ bị hàng ngàn hàng vạn cổ thi cuốn lấy. Lâm Phong tế ra phi hành hồ lô, đã từ mặt đất đi dễ dàng bước vào bọn hắn lãnh địa. Kích phát bọn hắn bản năng nghênh kích. Lâm Phong lựa chọn từ trên trời thử một chút, nhưng vừa mới phi hành một trận, mặt đất một đạo kình phong đánh tới, có một cổ thi trực tiếp ném ra chính mình đại đao. Tập kích Lâm Phong, Lâm Phong hai mắt mãnh liệt, đứng tại bảo hồ lô phía trên, diễn hóa bạch hổ biến một đầu va đập tới, đem đầu này kim đan cảnh giới cổ thi đâm đến vỡ nát. Lâm Phong hơi xúc động. Cái này cổ thi trước người hẳn là có kim đan thất phẩm cảnh giới. Nhưng sau khi chết chỉ còn lại kim đan nhị phẩm tả hữu thực lực. Càng bởi vì mất đi thần hồn, chỉ còn bản năng, thân thể lại cứng ngắc vô cùng. Lâm Phong chặn đánh giết bắt đầu, so với đồng dạng kim đan nhất phẩm cao thủ còn muốn nhẹ nhõm. Lâm Phong lại phi hành một trận. Vẫn như cũ có không ít cổ thi đối với không trung cũng có lĩnh đất khái niệm. không ngừng tập kích Lâm Phong. Mới đầu Lâm Phong ứng phó coi như nhẹ nhõm, nhưng dần dần cũng có chút phí sức. Càng đến bên trong, cổ thi tu vi càng cao, mặc dù từ về số lượng tới nói nhiều một chút, không còn giống như là bên ngoài như vậy lít nha lít nhít. Mười mấy mét chính là một đầu cổ thi lãnh địa. Ở cái địa phương này, không sai biệt lắm một đầu cổ thi lãnh địa lớn nhỏ siêu việt hơn 300 mét. Nhưng tu vi cảnh giới đều đã đi lên, có kim đan cửu phẩm cổ thi, thậm chí còn có khi còn sống là nguyên anh cảnh giới. Chỉ bất quá sau khi chết chỉ có kim đan 7-8 phẩm thực lực. Cái này một bộ phận cổ thi phần lớn là bị người cường thế chém giết. Chẳng những thần hồn bị chảm diệt, thân thể càng là rách mướp. Thê thảm nhất một con cổ thi, đầu sau khi nửa dưới, hai tay chân sau đều bị chém đứt. Cái này cổ thi trước người thực lực chí ít cũng tại nguyên anh bát phẩm tả hữu. Dù là sau khi chết cũng có bộ phận dư huy, may mắn hắn không có thần hồn, không cách nào vận dụng tự thân võ hồn. Lâm Phong ứng phó bắt đầu có chút phiền phức, nhưng vẫn như cũ có thể bắt lấy hắn tới. Không thể lại phi hành, lúc phi hành đợi sẽ bị xem như bia ngắm. Không cẩn thận liền sẽ xuyên qua 4-5 đầu cổ thi lãnh địa. Bị đồng thời tập kích, Lâm Phong cảm thán hạ xuống tới, đổi dùng hai chân hành tẩu. Nơi này chẳng những thần thức bị áp bách lợi hại, liền ngay cả linh khí đều 10 phần mỏng manh, mà lại bởi vì thỉnh thoảng sẽ phát sinh chiến đấu, dẫn đến chung quanh linh mạch cũng không ổn định, liền ngay cả xúc địa thành thốn thần thông đều không thi triển được. Lâm Phong nếm thử tìm tòi phụ cận cổ thi quy luật. Tỉ như địa bàn lớn bao nhiêu, khoảng cách bao xa sẽ xuất hiện một đầu khác cổ thi. Dần dần cũng lấy ra bộ phận quy luật. Cổ thi ở giữa địa bàn mặc dù cực kỳ tiếp cận, nhưng cũng không phải là không có khe hở kết nối, ít nhiều có chút lỗ hổng. Cái này một bộ phận cổ thi lãnh địa tầm chừng 300 thước. Lâm Phong thì thuận bên ngoài, miễn cưỡng có thể tránh né không ít cổ thi. Lại đi một khoảng cách, Lâm Phong phát hiện Vạn Kiếm phái đệ tử thân ảnh. Xem ra bọn hắn đã ở chỗ này đợi thật lâu. Khoảng chừng 5 người cùng một chỗ, thậm chí liên thủ thanh lý phụ cận cổ thi, lộ ra một mảnh khu vực chân không. Hết sức an toàn, nhưng nhìn thấy những đệ tử này trong nháy mắt, Lâm Phong lại là răng lợi cắn chặt, hai mắt như muốn phun ra hỏa diễm. Ta bảo ngươi phách lối, ta bảo ngươi đắc ý. Huyền cơ môn tính là cái gì chứ a? Huyền cơ môn không dậy nổi có phải hay không? Lần này Vân Yên các liền để các ngươi huyền cơ môn nếm thử loại tư vị này. Một tên Vạn Kiếm phái đệ tử dẫn theo lợi kiếm, chẳng những lấy kiếm nhọn đâm một tên thân mang huyền cơ môn đệ tử trang phục nam nhân. Tên kia huyền cơ môn đệ tử sinh mệnh đã sớm hoàn toàn sói mòn. Thể nội kim đan bị chấn thành mảnh vỡ, trên thân thể vết thương vô số, thật to nho nhỏ không dưới hơn 300 chỗ. Trừ đầu cơ hồ không còn hoàn hảo địa phương, bên cạnh có bị cắt bỏ thịt nát. Tên đệ tử này hai mắt trừng đến xít sao. Duy vì ghét đi trong nháy mắt đó thần sắc, kia là không cam lòng, kia là phẫn nộ, kia là tuyệt vọng, vương bát đản. Lâm Phong kìm nén không được trong lồng ngực lửa giận, diễn hóa côn bằng biến tiến lên. Hắn cũng không phải hạng người lỗ mãng, trước đó lấy thần thức liếc nhìn mấy người kia, phát hiện mấy người kia tu vi đều tại kim đan cảnh bên trong. Mạnh nhất cái kia cũng chỉ có kim đan thất phẩm thực lực a. Muốn giết cứ giết, đã đến sông Vân Yên Các, rất nhiều đệ tử đều làm tốt có khả năng chết đi chuẩn bị tâm lý. Nhưng bị tiên môn đệ tử như vậy tàn sát, lấy gần như bị lăng trì thủ pháp giết chết, đơn giản quá tàn nhẫn. Sơn Hải Nhai bên trong Lâm Phong chưa hề đồng tình qua Vạn Kiếm phái người, thậm chí còn ra tay giết qua. Khi đó hắn mới vừa vào tiên môn không lâu, đối với giết người là tương đối mâu thuẫn, nhưng vẫn như cũ động thủ giết. chỉ vì cái hoàn cảnh kia. Ngươi không giết người, người liền giết ngươi. Mạnh được yếu thua, vạn kiếm phái vì sao lại tổn thất nhiều đệ tử như vậy? Một phần là tại tạo hóa bên trong vẫn lạc, một bộ phận lại là động cướp bóc hoặc là giết người tâm tư. Ngược lại bị người giết chết. Nếu như muốn đem loại này tội cưỡng ép thêm chú tại huyền cơ môn đệ tử trên thân, có chút quá mức vô sỉ. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.